Sau đó lại tiếp tục công bố và trao mấy giải thưởng nữa, nhưng giải thưởng thật sự lớn lại nằm ở giữa chương trình. Đó chính là giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đây chắc chắn là giải thưởng mà rất nhiều nghệ sĩ mong chờ trong đêm nay. Giải thưởng này dần dần được công bố trong giọng nói duyên dáng của MC. Tiếp theo là một giải thưởng mà tôi tin là các bạn trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đều vô cùng quan tâm. Đó chính là giải thưởng dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đầu tiên, chúng tôi sẽ công bố giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trước, xin kính mời hai vị khách quý của chúng ta lên sân khấu công bố giải thưởng. Trong sự mong đợi của tất cả mọi người, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã được trao cho một nam diễn viên hành động, giải thưởng của anh ta được đón nhận nồng nhiệt, không ai có ý kiến gì. Sau đó, MC còn muốn gây hồi hộp cho mọi người. Chúng ta vừa trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, xin chúc mừng diễn viên Tôn Dương của chúng ta. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục công bố giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tôi tin là rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp đang rất hồi hộp. Giải thưởng này là sự khẳng định đối với năng lực của nghệ sĩ, đồng thời cũng thể hiện sự cố gắng của diễn viên đó đã được đền đáp xứng đáng. Chúng ta có 8 tác phẩm dự thi lọt vào danh sách và có 8 nữ diễn viên chính xinh đẹp được đề cử, như vậy hoa sẽ rơi vào nhà nào đây? Gocchuyenaudio.com, MC Nam lập tức tiếp lời phần khởi nói tiếp. Trước khi trao giải thưởng này, tôi xin phép được long trọng giới thiệu vị khách quý sẽ lên trao giải một chút. Thân phận của anh luôn rất thần bí trong giới giải trí, anh ấy vô cùng khiêm tốn nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi. Anh ấy là người điều hành của tập đoàn giải trí Thiên Mộ nhưng chưa bao giờ tiết lộ thân phận của mình cho người ngoài. Nhưng hôm nay, vị sếp lớn bí ẩn của chúng ta đã đích thân tới tham dự chương trình, là người sẽ công bố và trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho chúng ta. Ngay khi câu nói này được thốt ra thì cả hiện trường vang lên tiếng hít thở mạnh, ngay sau đó là những tiếng xì xào kích động và những tiếng bàn tán phấn khích của những ngôi sao nữ xinh đẹp. Sếp lớn của tập đoàn Thiên Mộ, bản thân là nghệ sĩ dưới trướng của anh thế mà họ chưa từng có vinh hạnh được gặp ông chủ lớn của mình. Bây giờ anh ấy đang có mặt trong chương trình, đây là chuyện kích động lòng người đến cỡ nào cơ chứ? Khách chương.